Lúc này, chân khí Long Tiêu Diêu cũng không tiêu hao quá nhiều. Vì để có thể ứng phó với bất cứ tình huống bất ngờ nào cho nên hắn cũng không dám để chân khí hao tổn quá nhiều. Đây chính là lý do hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn như trước không dám chậm lại, vừa nhanh chóng độn đi vừa suy nghĩ cách để bỏ rơi những người phía sau. Nếu Long Tiêu Diêu không thể nghĩ ra biện pháp làm tan biến khí tức lưu lại trong đại địa thì những người phía sau hoàn toàn có thể căn cứ theo khí tức này tìm được hắn. Vốn phương pháp tốt nhất chính là tiến vào lòng nước tìm hành một đoạn. Khí tức không thể lưu lại, tự nhiên khiến cho những người đuổi theo không thể tiếp tục truy đuổi nữa. Trong trí nhớ của mình, Long Tiêu Diêu biết con suối lớn cách hắn gần nhất cũng cách xa chừng 200 dặm. Nếu hắn muốn hoàn toàn bỏ rơi đối thủ thì phải chạy tới đó trốn theo dòng suối. Nhưng lúc này, thể lực hắn dần giảm xuống. Để có thể tiếp tục kiên trì, hắn không thể không dùng tiêu tốn một phần chân khí để giảm bớt lực cản đại địa. Long Tiêu Diêu vận dụng chân khí đối kháng lại lực cản đại địa. Tự nhiên tiết kiệm được chút thể lực nhưng mức độ tiêu hao chân khí lại gia tăng. Tuy nhiên, chung quy thực lực của hắn vẫn không tầm thường, trong thời gian ngắn cũng không phải là không chịu đựng được. Dùng chân khí đối kháng lực cản đại địa, tốc độ của Long Tiêu Diêu lại gia tăng. Lập tức ngày càng bỏ xa những người phía sau. Mặt khác, những người phía sau lúc này đã cảm giác thể lực khó có thể kéo dài. Phát hiện tốc độ của Long Tiêu Diêu lại gia tăng, trong lòng vô cùng buồn bực và thấy khó hiểu. Tên tu sĩ bị bỏ rơi rất xa vốn phải chạy ra khỏi mặt đất cũng không tính buông tha mà tự phi hành giữa không trung đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu. Hắn bay ra vài trăm thước rồi tế ra một kiện cổ bảo cực phẩm chấn địa chùy, ném mạnh về phía mặt đất. Thực lực của đại tu sĩ vốn không phải nhỏ mà uy lực của cổ bảo cực phẩm cũng không tầm thường. Tên tu sĩ kia lại vì giận dữ mà ra tay cho nên thi triển công kích mạnh nhất. Lập tức mặt đất trong phạm vi mấy dặm đều rung rẩy. Vị trí chấn địa chùy rơi xuống cùng xuất hiện một cái hố lớn, sâu tới 10 thước, đường kính hơn 20 thước. Long Tiêu Diêu lúc này đang ở gần vị trí chấn địa chùy rơi xuống. Dù không chân chính ở phía dưới nhưng cũng chỉ cách nơi đó mấy chục thước. Bị sóng xung kích quét mạnh tới, lập tức phá kinh mạch toàn thân thành mảnh nhỏ. Cốt nhục cũng đầy thương tiếc. Đồng thời bị sóng xung kích lan tới còn là một tên tu sĩ đang ở trong lòng đất. Hắn là tu sĩ phi thăng kỳ cấp 3 trung kỳ, là người có tu vi cao nhất trong ba kẻ đuổi theo, cũng là người đuổi theo gần Long Tiêu Diêu nhất. Lúc này hắn đã bị Long Tiêu Diêu bỏ xa 300 thước, đang toàn lực lao tới, đột nhiên bị một cổ chấn động cường đại ập tới. Ý niệm trong lòng vừa động, liền gia tăng chân khí bảo vệ thân thể. Tên đại tu sĩ này cách xa tâm chấn chừng hơn 200 thước, khi sóng xung kích ập tới thì đã suy yếu rất nhiều. Nhưng mà ở trong lòng đất lại không thể dùng pháp khí phòng ngự, lại sự tình đột ngột khiến nó khó có thể không bị tổn hao chút lông tóc nào. Chỉ là tu vi hắn không thấp, lại không phải ở trung tâm chấn động cho nên kinh mạch chỉ hơi bị thương mà thôi. Long Tiêu Diêu lập tức bị thương nặng, nhất thời không đủ sức tiếp tục đi tới. Tên đại tu sĩ kia không bỏ qua, tiếp tục khống chế chấn địa chùy ném xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 376 quần hùng tranh giành. Đờ, ai tu sĩ ở không trung không thể xác định được vị trí Long Tiêu Diêu. Không yên tâm một kích vừa rồi đạt được hiệu quả, ước đoán hướng Long Tiêu Diêu đi tới bay ra xa 100 thước, lại đập xuống mặt đất. Không kích giống nhau. lực lượng giống nhau, nhưng trung tâm chấn động lại ở xa trăm thước. Truyền đến vị trí Long Tiêu Diêu hiện giờ thì đã yếu đi rất nhiều. Tuy rằng hiện giờ bản thân hắn đang bị trọng thương không thể điều động chân khí hộ thân, nhưng lực phòng ngự của thân thể hắn vẫn cơ bản chống đỡ được chấn động yếu đi nhiều đánh vào, cũng không làm thương thế của hắn nặng thêm. Chỉ là lần đầu Long Tiêu Diêu bị chấn động đánh sâu vào đã bị thương nghiêm trọng. Lúc này hắn chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi thần thông tự lành chữa trị tổn thương trên cơ thể. May là trước kia khi độn địa hắn vẫn dùng thân thể chống lại áp lực và lực cản trong lòng đất, cho nên chân khí vẫn đầy đủ, có thể chữa trị thương thế. Lần này Long Tiêu Diêu bị thương tuy nhìn rất nặng, xương cốt cùng kinh mạch bị đánh sâu vào đã tổn hại nhiều chỗ, nhưng thể chất của hắn hiện giờ hết sức kiên cố. Xương cốt chỉ xuất hiện vô số vết rạn, cũng không bị đứt gãy, dập nát. Còn tổn thương kinh mạch dù là rất nghiêm trọng, nhưng hiện giờ theo thần thông tự lành tăng cấp, chữa trị những kinh mạch tan vỡ này cũng không tính là quá khó. Đại tu sĩ trên không trung đang muốn tiếp tục công kích mặt đất, đại tu sĩ độn địa đuổi theo Long Tiêu Diêu đã chui ra khỏi lòng đất. Tu sĩ ở dưới đất kia chỉ bị chấn động tổn thương kinh mạch rất nhỏ, hắn đã dùng đan dược chữa thương cao cấp, thương thế vốn không nặng cũng đã khỏi nhiều. Chỉ là hiện giờ hắn đã không thể nén được lửa giận. Vốn đã đuổi theo xa như vậy mà không thể bắt được một tên tu sĩ Nguyên Anh đã làm cho đại tu sĩ này nổi điên. Hiện giờ bỗng dưng lại lọt vào công kiếp, sao mà không khiến hắn bốc lửa giận ngập trời? Là tu sĩ đại phái tu tiên, từ khi tiến vào phi thăng kỳ đã không thấy có kẻ nào dám có gan ra tay với hắn. Hiện giờ hắn đã thành thói kiêu căng ngạo mạn, căn bản không nhịn nổi tai bay vạ gió. Đại tu sĩ dưới đất bay lên không trung, trợn mắt nhìn đại tu sĩ trên không trung kia, tức giận nói: ta nói là ai, thì ra là Lam đại tu sĩ, hay là muốn đè chết luôn cả ta ở bên dưới? Lam đại tu sĩ kia chỉ mới đi vào phi thăng kỳ cấp 3 mười mấy năm, tu vi không bằng đại tu sĩ dưới đất này. Trong lòng hắn cũng không phải không nghĩ tới thừa cơ tiêu diệt luôn đại tu sĩ này, nhưng hắn không dám làm bừa. Thực lực của hắn không bằng đối thủ, nếu như có gì không xong, chẳng những hắn không thể lấy tới tay, còn có thể dẫn lửa thiêu mình. Lam đại tu sĩ vội chắp tay cười gượng nói: tôn huynh hiểu lầm, ta làm sao dám ra tay với tôn huynh. Chỉ là tiểu tử kia thật là giảo hoạt quá mức. Hai người chúng ta đã đuổi ra tới trăm dặm, vẫn không thể bắt lấy tiểu tử kia. Nếu còn tiếp tục dây dưa, làm không xong thì để cho tiểu tử này trốn thoát khỏi tay chúng ta, vậy thì đúng là để người khác cười nhạo hai chúng ta rồi. Lam đại tu sĩ thấy sắc mặt tôn tu sĩ kia dần dần dịu đi, vội tranh thủ thời cơ nói: tôn huynh, hai chúng ta liên thủ bắt lấy tiểu tử kia, để cho tôn huynh lựa chọn chiến lợi phẩm trước. Coi như Lam mổ nhận lỗi ngộ thương tôn huynh vừa nãy, không biết ý tôn huynh thế nào. Lam đại tu sĩ ngoài miệng nói rất thành khẩn, trong lòng lại đang nhỏ máu. Chẳng những phải chia một nửa vật phẩm trên người Long Tiêu Diêu, còn phải để cho đối phương chọn lựa trước. Quả thật là moi tim của hắn mà. Chẳng qua giới tu tiên lấy thực lực làm đầu, thực lực của hắn kém hơn tôn tu sĩ. Nếu thật sự trở mặt, e rằng hắn không có được thứ gì cả. Huống chi theo Lam đại tu sĩ thấy, vật phẩm đáng giá nhất trên người Long Tiêu Diêu vừa lúc có hai kiện hỗn nguyên thạch cùng tái tạo đan. Nếu để cho hắn lựa chọn, quả thật không biết phải lựa chọn thế nào, chọn trước chọn sau cũng chưa chắc bị thiệt thòi. Trong lúc hai người thương lượng, đột nhiên lại có mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng lao về phía chỗ hai người bọn họ. Thì ra nhìn thấy Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất. Tuy rằng mấy đại tu sĩ không thể độn địa đuổi theo, nhưng cũng có mấy người không cam lòng buông tha. Khi đại tu sĩ đầu tiên chui lên mặt đất, những người này lập tức phát hiện, vì thế lần theo dấu đuổi tới. Mấy người kia nghe nói ba tên đại tu sĩ đuổi theo Long Tiêu Diêu cũng vẫn không thể bắt được. Trong lòng dù cũng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng vì thế sinh ra hy vọng. Nếu hai đại tu sĩ kia không đuổi theo Long Tiêu Diêu, còn cuối cùng Long Tiêu Diêu hao hết chân khí, không thể không chui lên mặt đất. Đến lúc đó phải xem ai có bản lãnh bắt được Long Tiêu Diêu. Bốn đại tu sĩ kia cùng tu sĩ từ bỏ độn địa cũng phi hành dò tìm theo phương hướng Long Tiêu Diêu bỏ chạy. Kết quả phát hiện hai đại tu sĩ trước sau độn lên mặt đất. Lập tức chạy tới phía hai người. Hai người Lam Tôn phát hiện có đại tu sĩ đuổi tới. Sắc mặt liền đại biến. Không nói nhiều lời nữa. Tự vươn tay chộp vào hư không. Giữa không trung liền biến ảo ra vài bàn tay khổng lồ bắt đầu đào bới lòng đất. Nhưng hai người vừa đào ra một cái hố đường kính 20 thước từ chỗ lõm đánh ra chấn địa chùy lần thứ hai. Năm đại tu sĩ kia đã bay đến chỗ hai người. Thoáng đánh giá, năm người kia liền hiểu được khái quát cũng bắt đầu đào bới mặt đất. Lúc này thân thể Long Tiêu Diêu đã chữa trị được một nửa. Hắn không dám ngừng lại. Gấp rút nhắm hướng Tây Bắc tìm hành mà đi. Trong lòng hắn đang kiểm điểm lại sai lầm của mình bởi vì sốt ruột chạy đến chỗ suối nước. Hắn lại tìm hành thẳng tắp. Hơn nữa tốc độ đồn đi vẫn giữ nguyên không đổi. Cho nên mới bị đại tu sĩ kia tính ra vị trí của hắn. Khiến hắn bất ngờ trọng thương. Chẳng qua Long Tiêu Diêu cũng không sợ bị thương. Thần thông tự lành của hắn chẳng những nhanh chóng chữa trị thân thể khỏi hẳn. Hơn nữa hắn phát hiện sau mỗi lần bị thương nặng khôi phục lại, thân thể hắn đều được cải thiện. Đương nhiên là vì hỗn độn chân khí của hắn. Hiện giờ thân thể được chữa trị nhiều lần, đã khiến thân thể hắn bước đầu trở thành hỗn độn thể. Long Tiêu Diêu vốn thuộc thể chất ngũ hành tạp linh căn. Tuy rằng sau này hấp thu thú hồn, tinh huyết mà bù đắp linh căn thành chính hệ đầy đủ, nhưng thân thể lại khó xứng đôi hoàn toàn. Nhưng hiện giờ theo thân thể dần dần biến thành hỗn độn thể, đã có thể hoàn toàn phù hợp với các loại linh căn. Tu luyện cùng vận dụng chân khí hỗn độn đã tăng lên diện rộng. Đương nhiên, nếu là lúc bình thường thì Long Tiêu Diêu dùng tự lành cải tạo thân thể, tự nhiên có thể nhân họa được phúc. Nhưng hiện giờ hắn đang bị mấy đại tu sĩ ở bên ngoài đuổi giết. Lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng. Còn quá trình tự lành lại tiêu hao rất nhiều chân khí. Rất bất lợi với hắn đang độn địa. Tuy rằng hắn có thể dùng thân thể chống lại áp lực cùng lực cản trong lòng đất, nhưng nếu chân khí hao hết, không thể thi triển địa độn thuật, vậy thì sẽ bị chôn sống ngạn chết. Bảy đại tu sĩ cùng thi triển thần thông đào bới mặt đất. Tuy rằng hai tu sĩ dựa vào độn địa đuổi theo hết sức bất mãn với năm người kia gần như đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, nhưng cũng không dễ trực tiếp ngăn cản tránh cho khiến mọi người nổi giận. Nhất là hai người độn địa tiêu hao rất nhiều chân khí và thể lực, không thể giữ được thành quả thắng lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 377 trở lại ngoại hải. Bờ. Ai đại tu sĩ làm công tác đào bới như khổ sai, nếu bị người khác biết được sẽ phải mở rộng tầm mắt. Mà lúc này bảy đại tu sĩ lại không để ý chút nào. Ngược lại giành giật tranh nhau làm. Chỉ nửa khắc hai nơi bị chấn địa chùy đánh xuống đã bị đào ra hai cái hố to sâu mấy chục thước. Rộng hơn 10 trượng. Lúc này Long Tiêu Diêu đã độn ra mấy dặm, những đại tu sĩ này tự nhiên không thể phát hiện ra hắn được. Nhưng mà tuy hắn tạm thời tránh được một kiếp, lại phát hiện chân khí của mình còn lại không đủ 1/10. Thần thông tự lành hoàn toàn dựa vào năng lượng chân khí. Tiêu hao quả thật nghiêm trọng. Dù là tổng sản lượng chân khí của hắn hiện giờ đã vượt trên cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cũng khó mà thừa nhận được tiêu hao như thế. Long Tiêu Diêu đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Hắn lo sợ các đại tu sĩ phát hiện chấn động, không dám tùy tiện vận dụng pháp khí mở động phủ. Còn hắn lại tiêu hao chân khí nghiêm trọng, khó mà duy trì độn địa lâu dài được. Nếu đã không nghĩ ra được biện pháp, hắn chỉ có thể mạo hiểm mở ra động phủ tu luyện khôi phục trong lòng đất. Long Tiêu Diêu lại kiên trì chạy ra mấy dặm, bất ngờ phát hiện một cái khe nước lớn. Tiếc nuối duy nhất là khe nước này kéo dài lên mặt đất. Nếu hắn liều lĩnh đi vào khe nước này, chắc chắn sẽ bị những đại tu sĩ cách đó mấy chục dặm phát hiện. Nhưng hiện giờ đã không có lựa chọn khác, chân khí của hắn đã tiêu hao hết, căn bản không thể cho hắn chần chờ nữa. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu sẽ không hành động liều lĩnh. Hắn lặng lẽ lấy ra trận bàn đại ảo trận, phát động ảo trận bảo vệ một đoạn khe nứt. Sau đó hắn tiến vào đoạn khe nước này dùng một viên hồi anh đan. Đại ảo trận là loại pháp trận thuần ngụy trang đẳng cấp cao nhất. Tuy là kỳ diệu nhưng chỉ có thể che giấu được tu sĩ Nguyên Anh kỳ tra xét. Nếu đại tu sĩ tra xét rõ ràng, vẫn có thể phát hiện được dao động linh khí lưu chuyển trong đại ảo trận. Người tu tiên dùng hồi anh đang khôi phục toàn bộ chân khí cần thời gian chừng ngụy chén trà nhỏ. Long Tiêu Diêu chỉ cần đại ảo trận tranh thủ cho hắn chút thời gian đó. May mắn cho hắn, lúc này bảy đại tu sĩ vẫn đang toàn lực làm cu ly đào bới. Tự nhiên không có lòng dạ nào tra xét kỹ lưỡng một cái khe nước cách đó mấy chục dặm. Sau thời gian ngụy chén trà nhỏ, Long Tiêu Diêu khôi phục toàn bộ chân khí. Hắn lập tức trốn vào sâu trong lòng đất, nhắm thẳng dòng suối phía bắc tìm hành đi tới. Lần này không có ai đuổi theo sau. Hắn không cần đi hết tốt lực, sẽ không phải lãng phí chân khí, cũng tiết kiệm rất nhiều thể lực. Không cần lo lắng không thể kiên trì nổi, Long Tiêu Diêu thuận lợi độn đến dòng suối kia. Xuôi dòng đi ra mấy chục dặm, dùng đan dược tu luyện khôi phục xong chân khí, tiếp tục dùng địa độn thuật tìm hành đến động phủ đại vu thần lưu lại, bày thêm pháp trận phòng ngự, yên tâm ẩn tu ở trong động phủ. Nói tới bảy vị đại tu sĩ kia, bọn họ tốn một canh giờ đào xới hết lòng đất trong phạm vi một dặm, nhưng không phát hiện ra dấu tích gì. Cuối cùng, trừ Lam đại tu sĩ cùng Tôn đại tu sĩ ra, những người khác đều ủ rũ rời đi. Còn hai người bọn họ vẫn không bỏ cuộc dò tìm. Rốt cuộc tìm được khí tức Long Tiêu Diêu lưu lại. Hai người Lam, Tôn dò theo khí tức Long Tiêu Diêu lưu lại, cuối cùng đi đến bờ suối liền mất đi đầu mối. Không cam lòng tìm tòi nửa ngày nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể buông tha trở về. Long Tiêu Diêu vì có đồng tâm phù có thể liên hệ với Bạch Như Ngọc. Biết Bạch Như Ngọc không gặp chuyện gì, hắn cũng yên tâm ẩn tu ở động phủ Đại Vu Thần. Nhoáng cái trôi qua 5 năm, tuy là hắn không thăng cấp nhưng cũng có chút tiến bộ. Hơn nữa, hắn đã cân nhắc trụ cột phù văn phù lục hiện đại được 89 phần 10. Lý luận cùng thao tác phù lục thực tế đều tăng lên diện rộng. Trải qua thời gian dài như thế, Long Tiêu Diêu cho rằng trận phong ba do hắn gây ra hẳn đã trôi qua. Chia tay với Bạch Như Ngọc mấy năm, tuy rằng thọ nguyên của người tu tiên rất dài, hơn nữa thường xuyên bế quan, thông thường đều không quá để ý tới chuyện nam nữ, thậm chí đa số đều lạnh lùng. Nhưng hắn cùng Bạch Như Ngọc tách ra nhiều năm, vẫn khó tránh khỏi tình cảm tưởng nhớ. Long Tiêu Diêu vẫn không chấp nhận chân lý đại đạo là vô tình. Kể cả gia tộc hắn cũng không có cảm tình quá sâu nhưng vẫn an bài cho gia tộc. Ước chừng có thể để gia tộc hưng thịnh thế gian mấy trăm năm. Còn đối với Kim Xà giúp mình đi lên con đường tu tiên, hắn vẫn cẩn thận chiếu cố. Hắn cho rằng chỉ có chân tình mới là đại đạo thiên địa. Long Tiêu Diêu làm tán tu đến nay vẫn tùy tâm mà làm. Nếu tưởng nhớ Bạch Như Ngọc, hắn lập tức độn ra khỏi động phủ Đại Vu Thần. Động phủ Đại Vu Thần có truyền tống trận, có thể truyền tống đến không gian hồng hoang. Tương lai hắn còn hy vọng lợi dụng truyền tống trận này. Tự nhiên không thể làm lộ ra động phủ. Lo lắng duy nhất chính là mấy đại tu sĩ vu tộc cũng biết về tòa động phủ này. Đại tu sĩ phòng đấu giá Thập Vạn Đại Sơn không biết nguồn gốc về Long Tiêu Diêu. Sau khi mất đi tung tích của hắn cũng tự rời đi. Không ai quen biết hắn tự nhiên cũng mất đi manh mối tiếp tục tra xét. Những đại tu sĩ này cho rằng người kia đã sớm thoát khỏi phạm vi Thập Vạn Đại Sơn, tự nhiên sẽ không phí sức tìm kiếm nữa. Phần lớn tu sĩ ngoại hải cũng lục tục trở về ngoại hải. Chỉ có đại tu sĩ bậc trung hợp tác với Thanh Vân phái bị chèo kéo giữ lại, liền ở lại đây. Còn Thanh Vân phái vẫn không từ bỏ tìm kiếm Long Tiêu Diêu. Tuy rằng không có hiệu quả, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chẳng qua đã nhiều năm không có kết quả. Những tu sĩ khác cũng dần lạnh nhạt với lệnh truy nã hắn. Long Tiêu Diêu đi ra khỏi động phủ Đại Vu Thần, liền dùng hình tượng tu sĩ Kim Đan Kỳ trực tiếp bay về phía truyền tống trận ngoại hải. Bởi vì hắn chỉ vận dụng tốc độ Kim Đan Kỳ, tốn mất 10 ngày mới bay đến điểm truyền tống. Thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu rất tinh diệu. Trên đường đi đều rất thuận lợi. Hắn truyền tống trở về Thiên Tinh chủ đảo, liền trực tiếp bay về động phủ Bạch Như Ngọc đã thôi. Xa cách còn hơn cả tân hôn. Huống chi hai người đã chia xa mấy năm. Ở bên ngoài Bạch Như Ngọc luôn luôn lạnh như băng, liền biểu hiện ra nhiệt tình như lửa. Hai người hưởng thụ hết vui thích giao hòa nam nữ. Hai người Long Tiêu Diêu ru rú trong nhà, gần như không đi ra ngoài, càng không nói kết giao với tu sĩ khác. Bạch Như Ngọc bởi vì băng linh căn cùng tu luyện công pháp hệ băng, vốn tính cách đã có chút lạnh lùng, gần như không hề kết giao với người khác. Còn Long Tiêu Diêu vì bản thân mang theo bí mật, cùng với mang theo rất nhiều vật phẩm bị đông đảo tu sĩ mơ ước, tự nhiên không muốn giao tiếp với nhiều người. Nhưng mà thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu tuy rằng vô cùng thần diệu, trở về chủ đảo cũng không gặp đại tu sĩ. Hơn nữa vẫn luôn cẩn thận vô cùng, tự cho rằng ẩn tu an toàn ở chủ đảo. Lại không biết rằng hắn đã bị người ta theo dõi. Thì ra, từ khi Long Tiêu Diêu mua rất nhiều vật phẩm quý hiểm ở Thiên Phú Tinh Đảo, Thiên Phú Phái liền bắt đầu điều tra lai lịch của hắn. Cuối cùng lại để Thiên Phú Phái phát hiện quan hệ giữa hắn với Bạch Như Ngọc. Vì thế liền phái người âm thầm giám sát động phủ ở chủ đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 378 mơ mơ hủy kế. Long Tiêu Diêu trở lại động phủ chủ đảo tự nhiên bị người Thiên Phú Phái phát hiện. Nhưng dù là Thiên Phú Phái có chút thế lực ở Thiên Tinh Hải Vực, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay ở Thiên Tinh chủ đảo. Chẳng qua, Thiên Phú Phái sẽ không dễ dừng tay như thế. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiên Phú Phái bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính thủy, Hải Chi Tâm có tác dụng phụ trợ hắn tu luyện, còn Kim Cương Ngọc cũng có đủ sức dụ hoặc hắn. Cho nên hạ lệnh không tiếc mọi giá bắt lấy Long Tiêu Diêu. Tiếc rằng Long Tiêu Diêu không kết giao với bất cứ tu sĩ nào, lại gần như không bước khỏi cửa, chỉ là ngẫu nhiên dạo một vòng phường thị, còn là vì tìm cơ hội nhặt hàng rơi, nhưng cũng đến về vội vàng, chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu với người khác. Hôm nay Long Tiêu Diêu lại theo lệ đến thời gian ngừng dùng đan dược. Hắn đã mấy tháng không ra ngoài, ngay cả nghiên cứu phù lục cũng tạm dừng một thời gian. Chủ yếu là bởi hắn đang tập trung tu luyện đột phá. Hiện giờ hắn đã có tu vi Nguyên Anh kỳ bập trung kỳ. Hắn thăng cấp lại tu luyện ổn định một tháng mới xong lần bế quan này. Đi ra khỏi động phủ. Trước sau Long Tiêu Diêu nhặt mất được 20 khối tài liệu ở phường thị, còn đi cửa hàng cao cấp mua 3 khối tài liệu cần thiết cho Chu Thiên kiếm trận. Cho nên hắn rất nhiệt tình đi dạo phường thị. Còn Bạch Như Ngọc vẫn luôn cảm thấy mình là trói buộc của Long Tiêu Diêu, một lòng tu luyện tăng lên thực lực của mình, không muốn lãng phí một giây nào. Cho dù đến ngày phải ngừng dùng đan dược, nàng cũng dựa vào dẫn linh trận tụ tập linh khí một lòng tu luyện. Chưa bao giờ vì hấp thu linh khí chậm chạp mà có chút lười biếng. Long Tiêu Diêu đi vào phường thị, chưa đi bao xa liền cảm nhận được khí tức bảo vật. Khi hắn theo khí tức đi đến trước quầy hàng, hắn phát hiện một khối thủy long tinh tài liệu thuộc tính thủy cấp bán tiên to bằng một khối củ lạc đậu phộng. Thủy long tinh này cũng là tài liệu phải có để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Chỉ là khối thủy long tinh này thật quá nhỏ, chỉ đủ 1/10 mà thôi. Long Tiêu Diêu tùy tay cầm khối tài liệu kia hỏi chủ tiệm. Đây là tài liệu gì, bán thế nào? Chủ tiệm nói, tiền bối, đây là một vị khách hàng đặt ở đây bán thay. Ngài ấy nói đây là tài liệu thuộc tính thủy đỉnh cấp, không bán. Cần dùng loại tài liệu này mời mấy vị tu sĩ hệ thủy kim đang bậc cao cùng đi làm một chuyện. Mặc dù Long Tiêu Diêu cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không kỳ quái. Bởi vì ngoại hải không thiếu yêu thú bậc cao, tu sĩ kim đan kỳ ở nơi này không dám đi ra thám hiểm bắt thú một mình, cho nên thường có tu sĩ tổ đội ra biển. Tu sĩ tổ đội ra biển chia làm hai hình thức. Một loại là săn bắt yêu thú không có mục tiêu xác định, đi ra thời gian dài, mọi người ấm theo tu vi chia tỷ lệ thu hoạch. Một loại khác là có người đề xuất mục tiêu riêng, dựa theo mức khó khăn của nhiệm vụ, tổ chức đội ngũ thiết hợp, do người tổ chức cung cấp thù lao cho những người khác. Long Tiêu Diêu vốn không có hứng thú với loại nhiệm vụ tổ đội này, nhưng thù lao nhiệm vụ lại là Thủy Long Tinh lại khiến hắn có chút tò mò. Thủy Long Tinh quý giá không cần nói, mấu chốt nhất là tài liệu không thể thiếu để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Cân nhắc thật lâu sau, hắn lên tiếng hỏi, cần phải làm chuyện gì, nếu ta định tham dự thì đạo hữu có thể làm chủ. Chủ tiệm này chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, rõ ràng không có quyền làm chủ, cho nên Long Tiêu Diêu mới hỏi thế. Chủ tiệm liền của xấu hổ nói, tiền bối nói đùa, ta chỉ là bán thay. Nếu tiền bối có ý định ta lập tức thông báo người bán đến đây. Nói xong, chủ tiệm lấy ra một tấm truyền âm phù. nói vài câu vào truyền âm phù liền phát nó ra. Cung kính nói với Long Tiêu Diêu: "Xin tiền bối chờ một lát, người bán hẳn có thể đến ngay." Long Tiêu Diêu không để ý ừ một tiếng, đi dạo không mục đích quanh các quầy hàng dò tìm khí tức bảo vật. Tuy nhiên hắn vẫn dùng thần thức quan sát tình huống gần quầy hàng kia. Một hồi sau, một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ từ cửa vào phường thị nhanh chóng đi tới quầy hàng, hỏi chủ tiệm gì đó. Chủ tiệm kính cẩn giải thích vài câu, cũng chỉ về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy không có đại tu sĩ xuất hiện, cũng không nhanh không chậm từ từ đi đến quầy hàng kia. Vì che giấu hành tung của mình, mỗi lần hắn đến phường thị đều biến ảo thành tu vi kim đan kỳ. Chỉ có đi đến cửa hàng cao cấp mới lộ ra tu vi nguyên anh sơ kỳ. Lần này hắn đến phường thị, biến thành một nam nhân cao to kim đan hậu kỳ cũng phù hợp yêu cầu tổ đội. Long Tiêu Diêu đi đến trước quầy hàng, chủ tiệm giới thiệu cho bọn họ. Chủ nhân Thủy Long Tinh đánh giá hắn một lượt, phất tay chặn hắn đang giả vờ cung kính hành lễ, nói: "Đạo hữu không cần khách khí, nghe nói đạo hữu cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này. Đạo hữu đã đạt tu vi kim đan hậu kỳ, cũng có tư cách tham gia lần hành động này." Long Tiêu Diêu nghe vậy hỏi: "Không biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì, tiền bối có thể cho biết trước được hay không?" Tu sĩ kia vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một cái kết giới xuất hiện ở bên ngoài hai người, ngăn cản tra xét từ bên ngoài, cũng không làm lộ âm thanh. Lúc này mới nói: "Không lâu trước ta cùng một vị đạo hữu Nguyên Anh sơ kỳ đi ra biển bắt thú, phát hiện ở một chỗ đáy biển có mạch khoáng thủy tinh nham, hơn nữa còn ngưng kết ra thủy long tinh. Chỉ là mạch khoáng này có một con hải long cấp 8 bảo hộ. Kết quả hai người chúng ta không phải đối thủ. Vị đạo hữu của ta lập tức bị yêu thú làm trọng thương." Tu sĩ kia dường như rất khó chịu, thoáng bình tĩnh lại nói tiếp: "Hai người chúng ta không tiếc hao tổn tinh huyết thi triển bí pháp mới trốn về. Đến nay vị đạo hữu kia vẫn còn đang bế quan chữa thương. Nhưng hai người chúng ta liều mạng mới chiếm được hai khối thủy long tinh to bằng nắm tay. Thật là không cam lòng. Lần này cố ý tổ chức mấy vị đạo hữu cùng đi đào bới mạch khoáng." Long Tiêu Diêu nghe vậy nói: "Tiền bối, hai vị có tu vi nguyên anh kỳ cũng không thể đối phó được hải long cấp 8 kia. Chút tu vi của vạn bối mà đi đến đó còn không phải chịu chết hay sao?" Tu sĩ này cười nói: "Đạo hữu yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Cố ý mua một bộ thủy ngục lục hợp đại trận. Chỉ cần 6 người có thể dùng thủy độn chủ trì pháp trận là có thể vây khốn hải long kia. Mình ta có thể chém giết ác thú, không cần đạo hữu mạo hiểm." Long Tiêu Diêu hơi suy tư, nói: "Nói vậy không biết tiền bối định trả thù lao thế nào?" Tu sĩ này nói: "Mạch khoáng kia cũng không nhỏ. Trong đó ngưng kết ra thủy long tinh to khoảng 1 x 0.33 m². Thủy tinh nham càng vô số. Mỗi người tham gia lần này được chia một khối thủy long tinh to bằng nắm tay, thủy tinh nham có thể tùy ý thu nhập." Long Tiêu Diêu nói: "Vạn bối tu vi thấp, chỉ cầu an toàn không dám tham. Chỉ là không biết lúc nào hành động, có thể đưa thủy long tinh cho tại hạ trước. Ta sẽ không cần những vật phẩm khác." Long Tiêu Diêu đưa ra yêu cầu này là vì mơ hồ cảm thấy trong chuyện này dường như có vấn đề. Tu sĩ kia sảng khoái nói: "Hiện giờ đã tìm đủ người, 3 ngày sau tập hợp bên ngoài truyền tống trận. Đạo hữu đã không muốn thủy tinh nham, đến lúc đó ta sẽ đưa thủy long tinh cho đạo hữu trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 379 rơi vào tròng. Tờ. Hủy Long Tinh được xưng là bán tiên phẩm còn không nói. Thủy tinh nham cũng là tài liệu thuộc tính thủy cao cấp. Long Tiêu Diêu hoài nghi tu sĩ này định qua sông đoạn cầu. Nếu không thì ai lại muốn chia sẻ tài liệu quý hiếm này với người khác mơ mưu. Nhất định ẩn chứa âm mưu trong này. Chỉ là hắn cảm thấy dù tu sĩ này che giấu âm mưu, đối phương chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Cùng lắm thì hắn vỗ mông chạy lấy người là được. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Long Tiêu Diêu yêu cầu đối phương phải trả giá Thủy Long Tinh trước. Chỉ cần thứ này tới tay, hắn thoáng cẩn thận một chút. Có chút gió thổi cỏ lay là hắn có thể bỏ chạy ngay. Một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ cũng không làm gì được hắn. Long Tiêu Diêu âm thầm tính toán kỹ càng. Thấy đối phương đồng ý liền cáo từ rời đi trước. Dạo một vòng phường thị. Thấy không có người theo dõi mới về thẳng động phủ. 3 ngày sau, Long Tiêu Diêu dựa theo ước định đi đến bên ngài phòng ước ở chỗ truyền tống trận chủ đảo. Tu sĩ kia đã sớm cùng 5 người khác chờ đợi hắn. Trong đó 3 người tu vi kim đan hậu kỳ. 2 người khác cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thật ra hắn đã sớm chuẩn bị xong nhưng vẫn không xuất hiện. Mà âm thầm quan sát. Thẳng đến khi xác nhận không có vấn đề mới đi tới. Những tu sĩ khác trong đội ngũ dường như rất bất mãn việc hắn đến trễ. Nhưng tu sĩ tổ chức lại khuyên can mọi người. Dùng kết giới ngăn cản bao phủ mọi người bên trong. Tu sĩ kia lấy trong nhẫn trữ vật ra 6 cái trận kỳ cùng 6 cái ngọc giản chia cho từng người. Giảng giải chi tiết một phen. Lại giải thích chi tiết khí cụ bày trận thủy ngục lục hợp đại trận. Long Tiêu Diêu vốn có trụ cột nhất định về pháp trận, xem ngọc giản kia tự nhiên hiểu được phương pháp khống chế pháp trận. 5 người khác nghiên cứu pháp trận hơi kém hơn hắn. Có 2 người lại hỏi tu sĩ kia mấy chỗ không rõ. Thẳng đến hết nửa giờ, mấy người này mới nắm giữ được bộ phận pháp trận mình phụ trách. Thấy mấy người đã bắt đầu hiểu được phương pháp khống chế pháp trận, tu sĩ Nguyên Anh tổ chức mới nói. Nếu các vị đạo hữu đã học xong phương pháp khống chế pháp trận, hiện giờ chúng ta xuất phát. Địa điểm kia cách chủ đảo không đến 1000 dặm. Chúng ta bay đi là được. Không biết các vị đạo hữu đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Gật đầu trước tiên là 2 vị tu sĩ Nguyên Anh. 3 tu sĩ Kim Đan liếc mắt đánh giá nhau. Đều tỏ vẻ có thể xuất phát lúc nào cũng được. Long Tiêu Diêu cũng không nhìn ra có vấn đề gì, cuối cùng cũng gật đầu, lại nhìn tu sĩ kia. Tu sĩ kia thấy vậy mỉm cười. Lấy trong người ra 6 cái túi trữ vật ném cho 6 người. Long Tiêu Diêu tiếp nhận túi trữ vật quét qua bên trong. Trong đó quả thật có 1 khối thủy long tinh to bằng nắm tay. Mặc dù hắn không biết những người khác lấy được vật phẩm gì, nhưng thấy 5 người xem xét túi trữ vật xong liền thu hồi lại. Trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. Rõ ràng cũng lấy được thù lao mình muốn. Tu sĩ kia thấy mọi người đều thu hồi túi trữ vật, lúc này mới nói. Nếu vậy các vị đạo hữu xuất phát theo ta, đến lúc đó phiền các vị ra tay toàn lực. Nói xong, tu sĩ kia dẫn đầu bay đi. Những người khác cũng vội đuổi theo. Long Tiêu Diêu cũng khống chế 1 thanh pháp bảo phi kiếm theo sau lưng chúng tu sĩ. Tu sĩ kia vì để ý mấy tu sĩ kim đan kìa. Tốc độ phi hành cũng không nhanh. Mấy tu sĩ kim đan kìa cũng đuổi theo nhẹ nhàng. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không lo tu sĩ Nguyên Anh kia giờ trò gì. Chỉ là hắn vẫn quen cẩn thận. chẳng những thả ra thần thức quan sát đến tình huống xung quanh, còn dùng thần thông thần mục lúc nào cũng quan sát mọi chuyện xung quanh. Long Tiêu Diêu đi theo đội ngũ thuận lợi bay ra hơn 900 dặm. Tu sĩ dẫn đội giảm độ cao phi hành, tốc độ cũng chậm lại, dường như đang tìm gì đó. Long Tiêu Diêu thấy vậy đoán rằng đã đến gần địa điểm kia tu sĩ này đang tìm dấu hiệu lưu lại. Người tu tiên lưu lại khí tức hoặc dấu hiệu ở đất liền thì rất đơn giản. Bằng vào dấu hiệu này, tu sĩ có thể dễ dàng tập trung mục tiêu. Nhưng mà ở trong nước hoặc trên bầu trời thì rất khó lưu lại dấu hiệu. Long Tiêu Diêu cũng hết sức tò mò. Hắn không khỏi cẩn thận dùng kim quang thần mục quan sát mặt biển bên dưới. Nhưng mà ngay khi Long Tiêu Diêu quan sát cẩn thận, đột nhiên phát hiện mặt biển có dao động linh khí mơ hồ, rõ ràng che giấu một cái ảo trận cao minh. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng hắn đã kết luận mình rơi vào một cái âm mưu được bố trí tỉ mỉ. Long Tiêu Diêu nhanh chóng quyết đoán, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà ngay khi hắn vừa xoay người bay đi, tu sĩ kia cùng 5 người khác gần như đồng thời triệu hồi pháp khí đánh tới hắn. Trong ảo trận kia cũng đồng thời xuất hiện 3 đạo khí tức mạnh mẽ. Không gian trước người hắn truyền ra dao động. Tiếp theo, 3 đại tu sĩ phi thăng kỳ xuất hiện từ hư không chặn trước mặt hắn. Ngay khi không gian dao động, Long Tiêu Diêu liền biết đó là thần thông thuấn di không gian của đại tu sĩ. Hắn vội vàng đổi hướng lập tức rơi xuống mặt biển. Bởi vì dẫn hắn đến gần ảo trận, tu sĩ kia đã dẫn đội ngũ giảm độ cao. Lúc này hắn chỉ cách mặt biển khoảng 1 dặm. Hắn lại thấy trước thời cơ, cho nên nháy mắt đã bay đến mặt biển. Nhưng mà tốc độ đại tu sĩ càng nhanh hơn. Một tên đại tu sĩ thi triển thần thông thuấn di, nháy mắt đến mặt biển, chặn giữa Long Tiêu Diêu với mặt biển. Hai đại tu sĩ khác đuổi theo sau, hình thành thế giáp công hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết mình rơi vào cạm bẫy đối phương bố trí tỉ mỉ. Hiện giờ tuy rằng hắn không có thời gian nhìn rõ chân tướng chuyện này, nhưng cũng đoán ra những người này chắc chắn là nhìn trúng hắn mua rất nhiều tài liệu quá giá trên hội đấu giá lần trước. Chỉ là không biết đối phương là loại người nào, làm sao tìm được mình. Long Tiêu Diêu dựa vào tốc độ phi hành cũng đột nhiên chuyển hướng, tránh khỏi công kích của tổ đội 6 người kia. Nhưng mà lúc này đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt hắn, khiến hắn không thể đi tới trước. Chẳng qua lúc đại tu sĩ kia thi triển thuấn di, hắn đã phát hiện không gian dao động, lúc này đổi hướng bay nghiêng đi. Đại tu sĩ thuấn di chặn đường có tu vi phi thăng kỳ cấp 1, hai đại tu sĩ đuổi theo sau là cấp 3 cùng cấp 5. 3 người đều là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phú Phái. Trong đó đại tu sĩ phi thăng kỳ cấp 5 chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiên Phú Phái. Đại tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1 đương nhiên biết tu vi mình thấp nhất, vì có thể lấy được vật thích hợp khi chi của sau này, hắn mới đặc biệt ra sức. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu lại bay xéo ngang, vẫn định trốn vào trong biển, hắn liền tế ra một kiện cổ bảo thượng phẩm hỗn thủy lăng. Một dải lụa dài màu xanh quấn về phía Long Tiêu Diêu. Còn hai đại tu sĩ đuổi theo Long Tiêu Diêu cũng ra tay. Một người tế ra cổ bảo thượng phẩm thiên ti võng chụp lên Long Tiêu Diêu, người còn lại tế ra một cái cổ bảo hình hồ lô. Trong hồ lô bùng lên tia sáng trắng bắn về phía Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 380 nguy cơ trùng trùng. Bờ. A đại tu sĩ đều không có ý hạ sát thủ, cũng không phải có ý tốt gì. mà là sợ Long Tiêu Diêu không mang theo vật phẩm quý giá trên người. Cho nên xuống tay chỉ muốn bắt giữ hắn. Đối phương không ra sát thủ tạo cho Long Tiêu Diêu cơ hội chạy trối chết. Hắn chỉ cách mặt biển khoảng 20 thước. Nhìn thấy Hỗn Thủy Lăng bay từ bên sườn đến đây. Vội lấy ra 10 tấm thần lôi thuẫn phù. Dùng thần lôi thuẫn ảo hóa ra tạo thành tuyến phòng ngự ngăn cản Hỗn Thủy Lăng. Đối với hồ lô cùng thiên ti võng sau lưng lại không nhìn tới, chỉ hết tốt lực nhắm thẳng mặt biển. Tuy rằng pháp khí có thể đi qua nước biển không như trên đất liền, nhưng bởi vì nước biển cản trở thần thức, khoảng cách sử dụng pháp khí trong nước biển có hạn. Hơn nữa thao tác không linh hoạt như ở không trung. Long Tiêu Diêu tự nhiên biết trốn vào trong nước là hắn cơ hội duy nhất cho hắn sống sót. Lúc này liều lĩnh đâm đầu vào trong nước. Tốc độ thiên ti võng kém hơn phi kiếm, hắn tự tin có thể đi vào trong nước trước khi thiên ti võng bao bọc mình. Chẳng qua hắn không biết hồ lô cổ bảo kia, không biết ánh sáng trắng kia có thần thông đặc thù gì. Vội triệu hồi thạch thuẫn giáp chống đỡ ánh sáng trắng kia. Pháp khí Hỗn Thủy Lăng thuộc loại chủ yếu vây khốn kẻ địch. Có sở trường mềm dẻo, trói chặt kẻ địch rất khó cắt đứt. Nhưng lực công kích cũng không quá mạnh. Bị thần lôi thuẫn ảo hóa thành chặn đứng cách người Long Tiêu Diêu mấy thước. Còn hắn thừa cơ phóng xuống mặt biển. Hồ lô bắn ra ánh sáng trắng chiếu lên thạch giáp thuẫn. Lá chắn lập tức rung lên thu nhỏ lại. Tiếp đó lá chắn như không bị Long Tiêu Diêu khống chế. Bị ánh sáng trắng hút vào hồ lô. Hồ lô kia là một kiện cổ bảo cực phẩm. Vốn là hàng phỏng chế tiên bảo càng khôn hồ lô có phẩm chất không tệ. Thần thông của hồ lô ở ngay trên đạo ánh sáng trắng kia. Ánh sáng từ hồ lô có hiệu quả làm tan rã thần thức khống chế thần trí. Người tu tiên cần dùng thần thức khống chế pháp khí. Thần thức bị tan rã, tự nhiên có thể thu lấy pháp khí mất đi khống chế mà khống chế được thần trí. Tự nhiên có thể bắt lấy kẻ địch. Càng khôn hồ lô phỏng chế này dù không phải tiên bảo, nhưng vì công hiệu đặc thù mà trở thành bảo vật trấn phái của Thiên Phú Phái. Hiện giờ đang nằm trong tay Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão vì bắt buộc phải có Hải Chi Tâm cùng Kim Cương Ngọc cho nên vừa đi lên liền dùng tới thủ đoạn lợi hại nhất. Long Tiêu Diêu phát hiện mất đi khống chế lá chắn, lập tức quyết đoán bỏ qua thạch giáp thuẫn, nhảy vào trong nước biển. Hắn chưa bao giờ là thần dữ của keo kiệt. Chỉ cần giữ được tính mạng. Chỉ một kiện cổ bảo thì căn bản không tính là gì. Nếu chỉ có một tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1, hắn còn có thể liều mạng với đối phương. Nhưng hiện giờ có đến 3 đại tu sĩ. Hắn không dám có một chút chần chờ. Chỉ có thể chạy trốn hết tốt lực. 3 đại tu sĩ tuyệt đối không ngờ Long Tiêu Diêu lại phát hiện được ảo trận do bọn họ bố trí. Càng không ngờ hắn bị 3 người giáp công còn có thể trốn vào trong biển. Tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1 cùng đại trưởng lão đều tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Lúc này 2 người cũng thả người vào trong biển. Nhanh chóng đuổi theo Long Tiêu Diêu. Khí tức người tu tiên lưu lại trong nước biển sẽ nhanh chóng tiêu tán. Căn bản không thể truy đuổi bằng khí tức được. Cho nên 2 người không dám chậm trễ. Lập tức lặn vào nước đuổi theo. Đại tu sĩ ở trong nước cũng chỉ có thể dùng thủy độn di chuyển, không thể thi triển thuấn di. Tuy nhiên độn đi trong nước thì áp lực cùng lực cản tương đối nhỏ hơn trong lòng đất. Cho nên tốc độ tu sĩ độn đi trong nước tương đối nhanh. Tốc độ độn trong nước của người tu tiên chịu ảnh hưởng nhỏ đi, nhưng không phải là chuyện gì tốt đối với Long Tiêu Diêu. hắn so sánh với đại tu sĩ chỉ có ưu thế duy nhất là thân thể mạnh mẽ, có thể chống lại áp lực cùng lực cản. Nhưng mà hiện giờ ở trong nước, ưu thế này không quá rõ ràng. May mắn thần thông ngư hành bách biến của hắn có tác dụng tăng tốc trong nước, lúc này mới miễn cưỡng bảo trì không bị đuổi kịp. Tốc độ động của người tu tiên ở trong nước có liên quan trực tiếp tới tu vi. Tu vi càng cao tự nhiên tốc độ động càng nhanh. Hai đại tu sĩ ở phía sau dần dần kéo gần khoảng cách. Tốc độ đại trưởng lão cực nhanh. Kéo gần từng chút khoảng cách tới Long Tiêu Diêu. Người còn lại vốn khá gần với Long Tiêu Diêu. Nhưng hắn chẳng những không thể kéo lại khoảng cách đến Long Tiêu Diêu. Ngược lại dần dần bị bỏ rơi. Long Tiêu Diêu đâm thẳng xuống đáy biển. Nhưng mà nước biển nơi này sâu đến vạn trượng. Từ từ đi sâu vào đáy biển. Áp lực nước càng lớn hơn. Càng phiền phức là trong biển sâu còn có yêu thú chiếm cứ. Lúc này trừ hai đại tu sĩ đuổi theo hắn. Còn bị một con yêu thú biển sâu ngạc quy cấp 8 truy đuổi. May mắn tốc độ ngạc quy không nhanh cho nên Long Tiêu Diêu mới không bị nó cuốn lấy. Nhưng lại đi sâu xuống đáy biển mấy trăm trượng, Long Tiêu Diêu gặp phiền phức lớn, hai con cá mập. Hổ sa cấp 8 vơi từ bên cạnh đuổi theo hắn. Tốc độ di động của hổ sa xếp những hạng đầu trong các yêu thú biển sâu. Tốc độ độn của hắn trong biển không bằng tốc độ di động của hổ sa. Long Tiêu Diêu phát hiện hổ sa. Lập tức hết tốc lực chạy xuống dưới. Muốn để cho hai tên đại tu sĩ đuổi theo mình thu hút hổ sa công kích. Nhưng kế hoạch của hắn chỉ thành công một nửa. Một con hổ sa bị tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1 lạc ở sau dẫn di. Nhưng một con hổ sa khác nhìn ra tu vi đại trưởng lão cao hơn nó. Liền bỏ gần cầu xa đuổi theo Long Tiêu Diêu đã độn đi mấy chục trượng. Vốn đã lặn xuống rất sâu. Áp lực cùng lực cản của nước dần tăng lên. Đại trưởng lão đã khó có thể kéo gần khoảng cách tới Long Tiêu Diêu. Trong lòng hắn vừa dâng lên một tia hy vọng. Ai ngờ nửa đường đột nhiên nhảy ra yêu thú biển sâu hổ sa làm hắn rơi vào khốn cảnh. Ở trong biển sâu, tốc độ của hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ được hổ sa kia. Long Tiêu Diêu thân ở biển sâu có thể nói là lên trời không được xuống đất không xong. Nếu có thể độn xuống đáy biển, hắn có thể thi triển địa độn thuật chui vào lòng đất. Như vậy thì bất luận là đại trưởng lão tu luyện công pháp thuộc tính thủy hay là yêu thú biển sâu đều không thể tiếp tục đuổi theo. Còn nếu ở gần mặt biển, hắn có thể bay lên không trung trước tiên cắt đuôi hổ sa, tối thiểu cũng giảm đi một kẻ địch. Nhưng mà hiện giờ Long Tiêu Diêu hai đầu đều không tới được. Áp lực nước không ngừng tăng lên. Hắn chỉ dựa vào thân thể không đã không thừa nhận nổi. Mà biển sâu như không đáy. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi không có người và yêu thú đuổi theo. Hắn cũng không thể đến đáy biển được. Đáy biển sâu hết sức kỳ quái. Có vị trí chỉ sâu vài dặm. Thậm chí có đảo san hô lộ trên mặt nước mà cũng có chỗ như Long Tiêu Diêu đang trốn hiện giờ. Nước sâu đến vạn trượng. Dù là Long Tiêu Diêu có thể chất mạnh mẽ cũng khó mà trốn vào đáy biển. Hơn nữa càng phiền phức là người tu tiên nhân loại xâm nhập đáy biển cũng dựa vào chân khí duy trì. Nếu không thể thi triển thủy độn thuật, dù là đại tu sĩ cũng sẽ ngạn chết tươi. Hơn nữa, người tu tiên không thể tu luyện khôi phục trong nước, bảo trì lượng chân khí nhất định là chuyện rất quan trọng. Lúc này Long Tiêu Diêu chỉ mới hao gần nửa chân khí. Nhưng bởi vì dần dần đi sâu hơn, không thể không điều động chân khí chống đỡ áp lực nước. Tiêu hao chân khí càng lớn. Hắn không dám tiếp tục lặn xuống bỏ chạy, Nếu không thì dù là tránh khỏi đuổi giết, hắn cũng chỉ có con đường chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 381 tái hiện nguy cơ. Đờ. Ế tiết kiệm chân khí. Long Tiêu Diêu liền chuyển hướng phi độn ngang sang bên cạnh. Nhưng dù hắn đã dùng toàn lực chạy trốn thì hổ sa ở phía sau vẫn đang rút ngắn dần khoảng cách với hắn. Hắn không thể thích ứng môi trường dưới biển bằng con hổ sa kia được. Để tiết kiệm chân khí, hắn thậm chí còn không thể không phi lên trên một chút. Cho tới khi thân thể có thể chịu được áp lực của nước biển. Không thể không nói, môi trường nước là thích hợp nhất để thi triển thần thông ngư hành bách biến. Khi Long Tiêu Diêu điều chỉnh tốt độ sâu thì hắn dần phát huy ra ưu thế của ngư hành bách biến. Lực cản của biển rộng dường như hoàn toàn biến mất. Long Tiêu Diêu đã từng ở trong Hoàng Hà chuyên môn đi ngược dòng để luyện tập ngư hành bách biến. Lúc đó quả thật khả năng khống chế thần thông của hắn đã tăng lên một mảng lớn. Nhưng hiện giờ hắn đang ở sâu trong biển rộng. Áp lực và lực cản của nước biển vô cùng lớn. Toàn lực thi triển thần thông ngư hành bách biến. Ở trong nguy cơ hắn lại càng có lý giải sâu hơn và kỹ xảo tinh tế hơn đối với việc vận dụng thần thông ngư hành bách biến này. Long Tiêu Diêu nháy mắt tiến vào một cảnh giới thần kỳ. Dường như chính hắn đã biến thành một con cá dưới biển sâu. Hoàn toàn ung dung tự tại bơi lội trong nước. Tự do di chuyển dưới đáy biển. Đây là một thể ngộ đối với cảnh giới thần thông. Hoặc là một loại ngộ đạo khó có được. Khiến cho càng vận dụng thần thông ngư hành bách biến như ý muốn. Tuy lúc này Long Tiêu Diêu là ở trong trạng thái ngộ đạo đối với thần thông ngư hành bách biến. Nhưng đây cũng là một sự lĩnh ngộ pháp tắc đối với việc di chuyển tự nhiên trong nước của loài cá. Mấu chốt nhất cho việc tu tiên giả thăng cấp thành đại tu sĩ chính là lĩnh ngộ cảnh giới. Mà loại lĩnh ngộ này ngoài việc lý giải sâu sắc đối với sự việc nào đó, thì còn cần có kỳ ngộ nữa. Do đó phần lớn lĩnh ngộ của đại tu sĩ đều nằm trong phạm trù thuộc tính ngũ hành mà mình tu luyện. Thời gian ở trong trạng thái ngộ đạo của Long Tiêu Diêu chỉ ngắn một khắc. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, hắn lại đã hoàn thành một lần di chuyển trong nước giống như thuấn di. Chỉ chớp mắt đã đi được vài dặm trong nước. Không những vậy, sau khi rời khỏi trạng thái ngộ đạo, sự vận dụng của hắn đối với ngư hành bách biến không ngờ tăng mạnh. Tốc độ di chuyển trong nước cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đại trưởng lão Thiên Phú Phái và Hổ Sa đang đuổi theo bị kỳ cảnh ngộ đạo của Long Tiêu Diêu làm cho cực kỳ kinh hãi. Hổ Sa thì đang không hiểu tại sao mà nhân loại phía trước nó lại có thể khiến nó có cảm giác giống một loài cá. Mà đại trưởng lão kiến thức rộng rãi lại đã đoán ra. Bởi vậy hắn còn khiếp sợ hơn. Đó hẳn là cảnh giới mà tất cả các tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong đều đang đau khổ truy cầu. Mà điều làm cho đại trưởng lão càng thêm tức giận chính là tốc độ của Long Tiêu Diêu lại tăng lên gần hai thành. Vốn hắn đã cảm thấy cố hết sức khi đuổi theo Long Tiêu Diêu. Hiện giờ tốc độ Long Tiêu Diêu tăng lên nhiều, khiến cho khoảng cách giữa hai người lại dần giãn ra. Khí tức của tu tiên giả không thể tồn tại trong nước thời gian dài. Nếu bị Long Tiêu Diêu bỏ lại quá xa thì hắn cũng sẽ mất đi manh mối truy tung Long Tiêu Diêu. Đồng dạng buồn bực đương nhiên còn có con hổ sa này. Vốn nó đã rút ngắn khoảng cách với Long Tiêu Diêu từ mười mấy dặm tới chỉ còn hơn trăm thước. Thậm chí nó cảm thấy thức ăn ngon đã tới miệng rồi. Nhưng tất cả lại thay đổi từ khi Long Tiêu Diêu hủy dị tăng tốc, nó lại không thể kéo gần khoảng cách hai bên được nữa. Khoảng hơn thời gian một chén trà nhỏ, đại trưởng lão Thiên Phú phái đành thở dài bỏ cuộc. Hắn vẫn không sao hiểu được tại sao mà một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lại có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng sự thật cho thấy hiện giờ hắn tuyệt đối không đuổi kịp Long Tiêu Diêu. Tuy có buồn bực bất đắc dĩ, nhưng hắn không thể không lựa chọn bỏ cuộc. Nhưng nguy cơ của Long Tiêu Diêu vẫn chưa kết thúc. Hổ Sa là một loại yêu thú vừa khát máu vừa ngoan cố. Nó không định buông tha cho con mồi này. Mà lúc này Long Tiêu Diêu cũng không thể lao lên mặt biển để chạy trốn được. Tên đại trưởng lão này chắc chắn đang truy tìm trên mặt biển. Thần thức của đại tu sĩ Trung Kỳ có thể bao trùm phạm vi ít nhất 200 dặm trở lên. Trong phạm vi này mà hắn trồi lên mặt biển thì sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu truy đuổi của đại trưởng lão. Vốn Long Tiêu Diêu cũng không cảm giác được nguy cơ. Hiện tại tốc độ của hắn đã ngang bằng với Hổ Sa. Nó căn bản không thể đuổi theo hắn được. Chỉ cần hắn chạy ra 300 dặm thì có thể lao lên mặt biển để phi hành, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà trên đời, 10 chuyện thì có 8, 9 chuyện không như ý muốn. Ngay khi Long Tiêu Diêu đi được hơn 10 dặm thì hắn lại bị tập trung bởi ba con yêu thú ở đáy biển sâu. Trong đó có một con tiễn ngư cấp 8, còn lại là hai con hải long cấp 8. Tốc độ của ba con yêu thú này cũng không chậm. Nhất là con tiễn ngư. Tốc độ của nó thuộc loại đứng đầu trong số các yêu thú dưới đáy biển. Yêu thú dưới đáy biển bình thường đều có tính lãnh thổ rất mạnh. Chúng bảo hộ lãnh thổ của mình. Không cho phép yêu thú khác xâm nhập. Cũng không tùy tiện tiến vào lãnh thổ của yêu thú khác. Yêu thú dưới biển tại Thiên Tinh Hải vực tuy đông đảo. Nhưng chỉ có yêu thú cấp 8 trở lên mới có thể chiếm cứ một vùng biển. Mà yêu thú cấp 9 thì sẽ là thú vương của một mảnh hải vực lớn hơn nữa. Còn yêu thú cấp 10 thì toàn bộ ngoại hải cũng chỉ có mười mấy con. Yêu thú hóa hình cấp 9 trở lên tại ngoại hải từ mấy ngàn năm trước đã tạo thành hiệp nghị với tu tiên giới. Theo đó thì yêu thú hóa hình và đại tu sĩ nhân loại không được tùy tiện ra tay với thành viên của tộc còn lại. Đây đương nhiên cũng là lý do mà đại trưởng lão Thiên Phú phái không động thủ với Hổ Sa đang tranh đoạt con mồi với hắn. Nếu lúc bình thường thì Long Tiêu Diêu căn bản sẽ không sợ hãi bất cứ yêu thú cấp 8 nào. Thậm chí năm đó khi săn giết yêu thú ở ngoại hải, hắn còn cố ý tìm kiếm yêu thú cấp 8 để ra tay. Nhưng hiện giờ lại khác. Khi giao chiến ở trong lòng biển thì thần thức bị nước biển ngăn cản, khiến cho tu sĩ nhân loại bị lâm vào trạng thái cực đoan bất lợi. Hơn nữa hắn đã chạy trong thời gian dài như vậy, khiến cho chân khí bị tiêu hao nghiêm trọng. Long Tiêu Diêu không muốn nhiều chuyện, hắn chỉ một lòng muốn thoát khỏi nguy hiểm. Dưới đáy biển thì hắn không thể nào miêu sát một con yêu thú cấp 8. Mà chỉ cần chậm lại một chút thôi là sẽ có các yêu thú khác đuổi tới, khiến hắn lâm vào tình trạng bị vây công. Nếu đại trưởng lão Thiên Phú phái đã không đuổi theo nữa thì Long Tiêu Diêu cũng vừa di chuyển, vừa hướng lên phía trên để tiết kiệm chân khí. Cuối cùng hắn duy trì vị trí của mình cách mặt biển hơn một dặm. Vị trí này thì vừa lúc thần thức của đại tu sĩ không dò tới mặt khác thì chính hắn cũng có thể chỉ cần dựa vào thân thể để chạy trốn với tốc độ cao. Bởi vì giảm độ sâu, nên áp lực và lực cản của nước cũng giảm xuống. Tốc độ di chuyển của Long Tiêu Diêu lại được tăng lên, nên trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng bị mấy con yêu thú kia đuổi theo. Nhưng ngoại hải là thiên địa của yêu thú, có tụ tập đại lượng yêu thú dưới biển. Đương nhiên trong khu vực nhỏ này thì bình thường chỉ có một hoặc hai con yêu thú cấp 8. Còn lại là số lượng lớn yêu thú dưới cấp 8. Trong lúc Long Tiêu Diêu chạy trốn trong lòng biển thì hắn vẫn không gặp được con yêu thú cấp thấp nào. Chủ yếu là vì đại trưởng lão và con hổ sa còn mạnh hơn cả hắn, khiến cho các yêu thú cấp thấp sau khi phát hiện ra thì đều sớm chạy xa. Hiện tại hắn lại không may chạy vào địa bàn của tiễn ngư, trước mắt hắn là vài nghìn con tiễn ngư đang lao tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 382 đàn yêu thú dưới biển sâu. Ê! Yêu thú dưới đáy biển có một vài loại sống một mình, nhưng phần nhiều là yêu thú quần cư sống thành đàn. Mà tiễn ngư lại là một loại yêu thú sống theo đàn, số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn con. Lúc này Long Tiêu Diêu vô ý tiến vào hải vực mà tiễn ngư sinh sống. Trong khu vực này có vài vạn con tiễn ngư, mà số chặng đường hắn hiện giờ chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Dưới biển mà gặp được đàn yêu thú thì trừ phi tu vi vượt xa chúng, nếu không cho dù có huyết mạch hay thần thông khắc chế thì cũng rất khó chống đỡ được chủng quần công. Ví dụ như huyết mạch của tộc cá mập có tác dụng khắc chế đa số yêu thú dưới đáy biển, đương nhiên cũng bao gồm tiễn ngư. Nhưng khi đột nhiên phát hiện ra có đàn tiễn ngư thì con hổ sa đang đuổi theo Long Tiêu Diêu lập tức quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng không dám coi thường đàn tiễn ngư đang chặn đường này. Đàn yêu thú này thấp nhất chỉ có cấp 5, cao nhất là cấp 7. Bất cứ con nào cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà số tiễn ngư phía trước này lên tới vài ngàn con. Hoàn cảnh trong lòng biển này lại không thích hợp cho tu tiên giả nhân loại giao chiến. Hắn tuyệt đối không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khỏi đàn tiễn ngư đang vây quanh này. Con tiễn ngư cấp 8 đầu đàn đuổi theo Long Tiêu Diêu này lập tức thống lĩnh tột đàn, chia ra làm vài đội chặn lấy Long Tiêu Diêu. Dưới tình huống thi triển thần mục thì Long Tiêu Diêu có thể phát hiện yêu thú thể tích lớn cách vài dặm, thậm chí 10 dặm. Nhưng đàn tiễn ngư số lượng khổng lồ này thì không cần thần mục hắn cũng cảm nhận được dao động cường đại từ cách xa hơn 10 dặm. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng cảm giác được nguy hiểm. Hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng di chuyển. Hắn cũng không dám thử xem mình có khả năng phá vòng vây của đàn tiễn ngư này hay không. Hiện tại tránh né mới là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Nhưng Long Tiêu Diêu độn ra không đến 30 dặm, liền phát hiện ra một đám tiễn ngư nữa ở phía trước. Hắn không may tiến vào lãnh địa của tiễn ngư nổi tiếng về số lượng này. Dưới sự chỉ huy của tiễn ngư cấp 8, tất cả phiến hải vực này đều được tiễn ngư bố trí thập phương mai phục. Hiện tại hắn không có cách nào thoát khỏi phiến hải vực này cả. Long Tiêu Diêu liên tục đổi hướng 4 lần nhưng cuối cùng hắn kết luận rằng hắn đã bị đàn tiễn ngư vây tại phiến hải vực này. Căn bản không có cách nào chạy ra ngoài. Tuy hắn biết là mạo hiểm, nhưng giờ đã không còn cách nào khác. Chỉ đành lao lên trên mặt biển. Trong nháy mắt hắn đã bay lên khỏi mặt nước. Chân khí Long Tiêu Diêu lúc này đã tiêu hao 8.9 phần. Sau khi bay lên mặt biển, hắn cũng không bay cao mà chỉ bay cách mặt biển 10 thước. Lao nhanh về phía chủ đảo, đồng thời ăn vào một viên hồi anh đan. Tuy những yêu thú hóa hình kỳ dưới biển không có khả năng phi hành, nhưng hắn vẫn cẩn thận, không dám chậm trễ phóng thần thức ra dò xét xung quanh.